Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nói kệ các vị tiểu tỷ tỷ, các ngươi chơi bóng rổ sao? Ân, thánh tử, chúng ta nghĩ. Thánh tử, chúng ta có thể cùng ngươi cùng nhau chơi đùa sao? Đương nhiên có thể. Đối với loại yêu cầu này, Tôn Thiên không có lý do cự tuyệt. Hắn gật đầu một cái, tiếp lấy từng vị thải y tiểu tỷ tỷ phần phật lao đến. Thải y các tiểu tỷ tỷ động tác phi thường lớn, đủ loại phạm quy. Còn xâm phạm hắn hình trụ. Đinh. Ngươi cùng thải y tiểu tỷ tỷ đánh một hồi bóng rổ. Nhân vật phản diện tích phân cộng 500. Đinh. Ngươi cùng thải y tiểu tỷ tỷ đánh một hồi bóng rổ. Nhân vật phản diện tích phân cộng 500. Rất im lặng. Đinh. Ngươi hoàn thành một lần đang quay lưng đánh đơn. Nhân vật phản diện tích phân cộng 500. Đinh. Ngươi đáp lấy chơi bóng rổ, thi triển một chiêu long trảo thủ, để cho thải y tiểu tỷ tỷ khuôn mặt đỏ bừng. Nhân vật phản diện tích phân cộng 500. Đinh. Ngươi đưa thải y tiểu tỷ tỷ một cái nồi lẩu mũ lớn, để cho thải y tiểu tỷ tỷ khuôn mặt đỏ bừng. Nhân vật phản diện tích phân cộng 500. Đinh. Thải y tiểu tỷ tỷ phạm quy, xâm phạm ngươi hình trụ. Nhân vật phản diện tích phân cộng 500. Rất im lặng. Từng đợt âm thanh không ngừng vang lên. Chờ đánh xong bóng rổ sau, Tôn Thiên tổng cộng kiếm lời mười mấy vạn tích phân. Hắn mắt nhìn hệ thống, tổng điểm tích lũy đã tới 200 vạn. Tôn Thiên vô cùng vui vẻ. 200 vạn tích phân có thế thay xong nhiều đồ tốt. Lúc này, Đinh. Triệu Loan Nhi hảo cảm đối với ngươi đề thăng. Đinh. Trước mắt hảo cảm giai đoạn vì, mong nhớ ngày đêm. Chương 123, trừng phạt nhân vật phản diện. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được thỏ tiên nghe thường. Thỏ tiên nghe thường, nữ chính chuyên trúc bảo y, nắm giữ đặc biệt ẩn tàng thuộc tính. Túc chủ tặng cho Hồng Nhan có thể ngẫu nhiên thu được 2.10 lần hảo cảm. Ta cũng không có làm gì, Loan Nhi sư tỷ đối với ta hảo cảm tăng lên. Nghe hệ thống tiếng vang lanh lảnh, Tôn Thiên hết sức kinh ngạc. Nhưng là từ trong hệ thống hiện ra bảo y, làm hắn nhãn tình sáng lên. Từ giới thiệu nhìn, cái này dành riêng nữ chính bảo y nhìn qua rất không tệ. Có thế đề thăng hảo cảm, còn có thuộc tính đặc biệt. Lúc này, Tôn Thiên truyền âm ngọc giản nhẹ nhàng bắt đầu chấn động. Hắn lấy ra sau, nhẹ nhàng nhấn một cái, truyền âm trong ngọc giản liền truyền ra Triệu Loan Nhi thanh thúy động lòng người âm thanh. Thánh tử sư đệ, ngươi tại Phượng Hoàng Thánh Phong sao? Tôn Thiên trong đầu nổi lên Triệu Loan Nhi quốc sắc thiên hương bộ dáng, suy nghĩ Triệu Loan Nhi đối với chính mình tăng lên hảo cảm cấp bậc, khóe miệng nhếch lên một vòng cười. Sư tỷ, ta còn ở lại chỗ này, ngươi có phải hay không nhớ ta? Truyền âm ngọc giản nhẹ nhàng chấn động, truyền ra Triệu Loan Nhi âm thanh y ân, sư đệ, ta nhớ ngươi lắm, ta nằm mộng cũng muốn ngươi. Sư đệ, ta nghĩ tới tìm ngươi. Anh. Tôn Thiên cười nói y sư tỷ, ngươi qua đây tốt. Vừa vặn, ta có lễ vật muốn tặng cho ngươi. Ân, anh. Lúc buổi tối, Triệu Loan Nhi đi tới Phượng Hoàng Thánh Phong. Tôn Thiên trực tiếp đem nàng dẫn tới Phượng Hoàng Nữ Đế an bài cho hắn trong trụ sở mặt. Hắn còn đem lấy được thỏ tiên nghe thường, đưa cho Triệu Loan Nhi. Mỹ lệ nghe thường bảo y còn kèm theo vật trang sức, xuyên tại Triệu Loan Nhi trên thân, làm nàng nhìn qua giống như trong nguyệt cung thỏ tiên công chúa. Đinh. Ngươi tiễn đưa Triệu Loan Nhi thỏ tiên nghe thường bảo y, Triệu Loan Nhi hảo cảm đối với ngươi đề thăng 5 lần. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên vô cùng vui vẻ. Tiếp lấy, Tôn Thiên để cho Triệu Loan Nhi mặc thỏ tiên nghe thường bảo y, cùng nàng phê phán lên Long Phượng Âm Dương Quyết. Đinh. Ngươi cùng Triệu Loan Nhi phê phán Long Phượng Âm Dương Quyết. Đồng thời đem hai cái chiêu thức dung hội quán thông. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Triệu Loan Nhi đối ngươi hảo cảm đề thăng. Đinh. Chúc mừng túc chủ cấp bậc đề thăng. Trước mắt tu vi vì, luân hồi bát trọng. Sáng sớm ngày hôm sau đứng lên, Tôn Thiên thần thanh khí sảng. Cùng Triệu Loan Nhi tu luyện chính là khoái hoạt, nhẹ nhàng như vậy tu vi liền tăng lên tới luân hồi bát trọng. Bất quá, Tôn Thiên cảm giác, có một bộ phận là bảo y Thỏ Ti Nghê Thường công lao. Triệu Loan Nhi mặc cái này bảo y cùng hắn lúc tu luyện. Hắn rõ ràng cảm thấy tốc độ tu luyện tăng lên. Hắn nghĩ, vậy đại khái chính là cái này bảo y ẩn tàng thuộc tính. Vì nghiệm chứng ý nghĩ này, ăn rồi sau bữa ăn sáng, Tôn Thiên lại cùng Triệu Loan Nhi tu luyện một lần. Lúc chiều, Trùng Phản Diện mang theo Triệu Loan Nhi tìm được Hỏa Linh Nhi, mời Hỏa Linh Nhi cùng một chỗ chơi bóng rổ. Nhưng mà, ba người vừa mới đến Phượng Hoàng Thánh Cung bên ngoài, Hoa Mẫu đang tìm đi lên. Dê sồn, xuất quan cũng không tới tìm bản sư tỷ. Hừ. À, Loan Nhi, bộ quần áo này thật xinh đẹp. Hoa Mẫu đang nghiêng nước nghiêng thành gương mặt bên trên mang theo vẻ bất mãn, bất quá nhìn xem Triệu Loan Nhi lúc, nhãn tình sáng lên. Nàng đi tới Triệu Loan Nhi trước mặt, lại quan sát trên dưới lấy Triệu Loan Nhi, lệnh Triệu Loan Nhi đỏ mặt. Là sư đệ tặng cho ta. Anh. Triệu Loan Nhi đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, lộ ra hạnh phúc thần sắc. Hoa Mẫu đang nghe vậy hơi kinh ngạc. Tôn Thiên lại tiễn đưa đẹp mắt như vậy phục cho Triệu Loan Nhi. Hoa Mẫu đang trong lòng có chút không thoải mái, gia hỏa này không tìm đến chính mình cũng coi như, còn tiễn đưa Triệu Loan Nhi quần áo đẹp mắt như vậy. Mà chính mình lại không có. Nhưng mà, Hoa Mẫu đang tuyệt không thừa nhận mình hâm mộ, càng thêm sẽ không thừa nhận trong lòng mình không công bằng. Nàng hừ một tiếng, nói, ê phải không, nguyên lai là dê sồn tặng cho ngươi. Vừa rồi bản sư tỷ nhìn lầm, y phục này cũng không đẹp như thế. Cảm giác bình thường thôi. Triệu Loan Nhi ngẩn người. Tôn Thiên cũng có chút ngẩn người, mẫu đơn sư tỷ đây là khẩu thị tâm phi a. Bất quá hắn không có đâm thủng Hoa Mẫu đang, cười nói, ê mẫu đơn sư tỷ, ngươi tới thật đúng lúc, ta đang muốn ngươi. Hoa Mẫu đang nói, tìm ta làm cái gì? Tôn Thiên cười nói, hay cùng một chỗ chơi bóng rổ. Hoa Mẫu đang không biết cái gì là chơi bóng rổ. Trong lòng có chút mất hứng nàng, cũng không có ý định biết. Bất quá khi Tôn Thiên mang nàng tới trên sân bóng rổ, tại Tôn Thiên cùng Triệu Loan Nhi, Hỏa Linh Nhi, cùng với từng vị thải y tiểu tỷ tỷ đánh nửa tràng cầu sau, nàng cũng hưng phấn gia nhập vào. Mặc dù trong lúc đó, bị Tôn Thiên ăn rất nhiều đậu hũ, nhưng Hoa Mẫu đang thích thú. Cơ hồ mỗi một lần tiến công, nàng cũng không dẫn bóng, ôm bóng rổ xông thẳng dưới rổ. Vô luận Tôn Thiên bao nhiêu lần nói nàng bước đi, đều không có dùng. Đinh. Ngươi chiếm Hoa Mẫu đang tiện nghi. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Đinh. Hoa Mẫu đang đối với ngươi phạm quy, còn xâm phạm ngươi hình trụ. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Hoa Mẫu đang hảo cảm đối với ngươi đề thăng. Đinh. Ngươi chiếm Triệu Loan Nhi tiện nghi, nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Triệu Loan Nhi hảo cảm đối với ngươi đề thăng. Đinh. Ngươi chiếm Hỏa Linh Nhi tiện nghi. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Hỏa Linh Nhi hảo cảm đối với ngươi đề thăng. Đinh. Ngươi đánh xong bóng rổ sau, còn đối với Hoa Mẫu đang thi triển tào tạch chi nhãn. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Đinh. Hoa Mẫu đang hảo cảm đối với ngươi đề thăng. Rất im lặng. Đinh. Ngươi cùng Loan Nhi phê phán Long Phượng Âm Dương Quyết. Đồng thời lệnh hai cái chiêu thức Lô Hỏa Thuần Thanh, nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Đinh. Triệu Loan Nhi hảo cảm đối với ngươi đề thăng. Liên tiếp mấy ngày, Tôn Thiên đều tại trong Phượng Hoàng Thánh Phong, cùng ba vị thánh nữ chơi đùa. Hắn cũng không có chậm trễ tu luyện, lúc buổi tối liền cùng Triệu Loan Nhi phê phán Long Phượng Âm Dương Quyết, lệnh tu vi vững bước đề thăng. Thỏ Ti Nghê Thường ẩn tàng thuộc tính, dần dần bị Tôn Thiên nghiệm chứng. Nó thật có thể đề thăng tu luyện của bọn hắn hiệu suất. Hiệu quả còn không bình thường. Ít nhất tại gấp 5 lần trở lên. Hoa Mẫu đang khinh bỉ Tôn Thiên đắm chìm trong nam nữ hoang ái, trong nội tâm cũng có chút không thoải mái, nhưng cũng không có ngăn cản hắn. Nàng thời khắc nói với mình, Tôn Thiên chỉ là nàng dùng để độ tình kiếp công cụ, không cần thiết vì hắn ghen. Ngày thứ ba buổi sáng, Tôn Thiên mang theo Triệu Loan Nhi, tìm tới Hoa Mẫu đang cùng Hỏa Linh Nhi, dự định dẫn các nàng chơi mới trò chơi. Trưởng lão Hỏa Phượng đến đây bẩm báo tin tức. Khởi bẩm thánh tử, Long Ngạo Thiên còn quỳ gối dưới núi. Tôn Thiên trên mặt đã lộ ra kinh ngạc thần sắc kỳ úc. Còn chưa đi sao? Hắn quỳ bao lâu? Hỏa Phượng gật đầu nói, ghê từ ngày đó đến đây, muốn bái nữ đế vi sư sau, vẫn quỳ. Chưa từng rời đi. Triệu Loan Nhi, Hoa Mẫu Đan, Hỏa Linh Nhi ba người nghe vậy, trên mặt nhau nhau lộ ra thần sắc tò mò. Triệu Loan Nhi nhịn không được nói, "Ê sư đệ, cái này Long Ngạo Thiên thật cố chấp." Hoa Mẫu Đan hơi kinh ngạc, cũng cười nói, "Ê chính là, dê sồn, gia hỏa này so ngươi chấp nhất nhiều. Ta xem hắn mới thích hợp bái Phượng Hoàng Nữ Đế vi sư." Tôn Thiên liếc Hoa Mẫu Đan một cái, nói, "Ê sư tỷ, Long Ngạo Thiên thế nhưng là địch nhân của ta. Ngươi thế mà giúp hắn nói chuyện. Có tin ta hay không dùng Long Trảo Thủ?" Hoa Mẫu Đan trừng mắt, khí nói, "Ê dê sồn, ngươi quả nhiên là cố ý." Những ngày này, nàng cũng không ít chịu Tôn Thiên Long Trảo Thủ. Nhưng mà, gia hỏa này nhưng dù sao nói mình không phải cố ý. Còn nói chơi bóng rổ có đối kháng rất hợp lý. Lúc đó, Hoa Mẫu đang tin hắn chuyện ma quỷ. Hoa Mẫu đang không có lấy ra cái kéo lớn, trực tiếp đem Tôn Thiên vồ tới, tiếp đó đem đầu của hắn hướng nàng ngực đè xuống. "A, sư tỷ, ta phải chết ngột rồi. Ngươi mưu sát thân phu a." Trùng Phản Diện kêu thảm thiết, nhưng mà trên mặt tất cả đều là hưởng thụ thần sắc. Chương 124, lợi hại Long Ngạo Thiên. Hoa Mẫu đang không nhìn thấy biểu lộ Tôn Thiên, còn tưởng rằng thật sự trừng phạt Tôn Thiên. Nàng càng thêm đắc ý, đặt tại trên đầu của Tôn Thiên tay, cũng càng thêm đại lực. Tôn Thiên hô hấp khó khăn, nhưng chóp mũi tất cả đều là mùi thơm. "Đinh! Ngươi làm bộ bị ngạt chết, chiếm Hoa Mẫu đang tiện nghi. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Hoa Mẫu đang hảo cảm đối với ngươi đề thăng." Hỏa Linh Nhi khuôn mặt đỏ bừng nhìn xem bọn hắn náo loạn một hồi. Hoa Mẫu đang buông tha Tôn Thiên sau, Hỏa Linh Nhi hướng Tôn Thiên nói, "Ghê Cửu Dương sư đệ, Long thống lĩnh tại sao là ngươi địch nhân?" Tôn Thiên ngẩng đầu lên, lại nhéo nhéo sống mũi, tránh cho bị Hoa Mẫu đang đè ra máu mũi chảy xuống, nói, "Ghê bởi vì hắn muốn cướp tiểu đồn." Hỏa Linh Nhi nhãn tình sáng lên, trong lòng nổi lên bát quái hỏa diễm, nói, "Ghê tiểu đồn. Là Bạch Kiếm Phong Bạch tiểu đồn sao? Thì ra ngươi cùng Long thống lĩnh là tình địch." Hoa Mẫu đang nhếch miệng. Tôn Thiên cười nói, "Ê ngươi nói như vậy, cũng có thể. Đích xác xem như tình địch." Hỏa Linh Nhi nháy xinh đẹp ánh mắt, lại nói, "Ghê Cửu Dương sư đệ, vậy ngươi định làm gì?" "Ta cảm giác, Long thống lĩnh người vẫn rất chính trực." Tôn Thiên nói, "Ghê hắn là thẳng tắp, bất quá cũng là thẳng thắn. Ta Thiên Đồng tiểu tỷ tỷ đều cự tuyệt hắn, còn quỳ ở nơi đó. Đổi lại là ta, đã sớm đi bái Khác Nữ Đế vi sư." Bên cạnh, Hoa Mẫu đang còn đang vì Bạch Tiểu Đồn sự tình mà khó chịu, nghe vậy nhãn tình sáng lên, cười nói, "Ghê dê sồn, ý kiến hay. Không bằng ta đi nhắc nhở Long Ngạo Thiên." Tôn Thiên sững sờ, nhìn về phía Hoa Mẫu đang, giả vờ tức giận nói, "Ê Mẫu Đơn sư tỷ, ngươi lại giúp ta địch nhân nghĩ kế, ăn ta một chiêu." Long Trảo Thủ. 3. A. Tôn Thiên đối với Hoa Mẫu đang thi triển Long Trảo Thủ, nhưng mà còn không có đụng tới, lại bị Hoa Mẫu đang trấn áp. Hoa Mẫu đang đem Tôn Thiên đặt ở dưới thân, đắc ý nói, "Ê rõ ràng không phải đối thủ của ta, còn ra tay với ta. Thực sự là tự rước lấy nhục nha. Mẫu Đơn sư tỷ, ta chỉ là nhường một chút ngươi. Ta chưa từng đánh nữ nhân. Sư tỷ, thả ta ra, ta muốn đứng lên." Tôn Thiên miệng rất cứng, Long Trảo Thủ đánh lén thất bại, trong lòng vô cùng tiếc nuối. Đồng thời, hắn cũng có chút giật mình, cảm giác Hoa Mẫu đang tu vi lại tăng lên. Hoa Mẫu đang nguyên lai tu vi là Niết Bàn cảnh cửu trọng đỉnh phong. Hắn nghĩ thầm, nàng sẽ không phải đến Chí Tôn cảnh đi. Bất quá, vì cái gì, hắn lại nhìn thấy một mảnh thánh quang. Chẳng lẽ Hoa Mẫu đang thật sự không có mặt bên trong thói quen? Có quỷ mới tin ngươi lời nói. Hoa Mẫu đang hừ một tiếng, hay là từ trên thân Tôn Thiên đứng lên. Từ đầu đến cuối, nàng cũng không có ý thức được tự mình đi quan. Triệu Loan Nhi có chút đau lòng đem Tôn Thiên đỡ lên, lại hướng Tôn Thiên hỏi, "E sư đệ, vậy ngươi dự định như thế nào đối phó Long Ngạo Thiên?" Tôn Thiên đang muốn mở miệng, trước mặt nổi lên ba cái tuyển hạng. Tuyển hạng 1, lập tức mệnh lệnh Phượng Hoàng Thánh Phong Thánh sử dụng tay, giết chết Long Ngạo Thiên, nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Đinh. Nhắc nhở, xét thấy trước mắt đánh giết xác suất thấp, Long Ngạo Thiên khả năng cao đào thoát. Tuyển hạng 2, lập tức đi tìm Long Ngạo Thiên, cho thấy thân phận của mình, hơn nữa thu phục Long Ngạo Thiên. Thu được ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Nhắc nhở, Long Ngạo Thiên khí vận quá cao, thu phục khả năng cao thất bại. Tuyển hạng 3, tiếp tục chèn ép Long Ngạo Thiên, giật dây Long Ngạo Thiên tiếp tục tạo phản. Thu được ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 20.000. Nhìn xem cái này ba cái tuyển hạng, Tôn Thiên 10 phần kinh ngạc. Đặc biệt là phía trước hai cái tuyển hạng, ban thưởng một dạng, nhưng một cái là giết chết Long Ngạo Thiên, một cái khác là thu phục Long Ngạo Thiên. Tôn Thiên trực tiếp hỏi hệ thống nói, hệ thống, thiên mệnh chi tử cũng có thể thu phục sao? Đinh. Tôi tớ hình thiên mệnh chi tử, có nhất định xác suất thu phục. Nhưng cuối cùng là không thu phục, quyết định bởi tại túc chủ. Túc chủ thu phục tôi tớ hình thiên mệnh chi tử, sẽ thu hoạch được ngang nhau đánh chết ban thưởng kết toán. Thì ra là như thế. Tôn Thiên gật đầu, không quyết định là đánh giết vẫn là thu phục Long Ngạo Thiên. Nhưng từ nhắc nhở nhìn, bây giờ vô luận là đánh giết, vẫn là thu phục đều không làm được. Chỉ có thể tiếp tục chèn ép hắn, cắt giảm khí vận của hắn. Tôn Thiên rất nhanh làm ra lựa chọn, Triều Hoa mẫu đơn, Triệu Loan Nhi, Hỏa Linh Nhi nói e sư tỷ, ta xuống núi một chuyến. Đi làm cái gì? Hoa mẫu đan, Triệu Loan Nhi, Hỏa Linh Nhi tam nữ trăm miệng một lời. Nhìn xem liền biết. Tôn Thiên cười thần bí. Một lát sau, Tôn Thiên xuống núi. Hắn không có lập tức đi tìm Long Ngạo Thiên, mà là đổi một thân đệ tử ngoại môn áo bào, đi tới Bạch Kiếm Phong, tìm được Bạch Tiểu Đồn. Đinh. Ngươi khi dễ Bạch Tiểu Đồn. Nhân vật phản diện tích phân cộng 2.000. Đinh. Ngươi cùng Bạch Tiểu Đồn phê phán Long Phượng Âm Dương Quyết. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Long Ngạo Thiên khí vận âm 5. Tại Bạch Tiểu Đồn trong phòng mạch, trùng phản diện đầu tiên để cho Bạch Tiểu Đồn quỳ xuống, hưởng thụ một lần xa cách từ lâu gặp lại sau vui vẻ. Tiếp lấy, hắn lại hướng Bạch Tiểu Đồn nói, "Ê Tiểu Đồn sư tỷ, chờ sau đó chúng ta đi Phượng Hoàng Thánh Phong, ngươi dựa theo ta nói làm." "Biết, Ma Vương." "Ô." Bạch Tiểu Đồn phát ra tiếng kêu, hèn mọn tiểu quản gia không cách nào phản kháng, chỉ có thể nghe theo Ma Vương mệnh lệnh. Sau nửa canh giờ, Tôn Thiên cùng Bạch Tiểu Đồn đi tới Phượng Hoàng Thánh dưới đỉnh, thấy được quỳ trên mặt đất Long Ngạo Thiên. Trên mặt của hắn cố ý gạt ra vẻ kinh ngạc, mang theo Bạch Tiểu Đồn, đi tới Long Ngạo Thiên trước mặt. "Ngạo Thiên sư huynh, ngươi làm sao còn quỳ gối ở đây?" Long Ngạo Thiên quỳ vài ngày, thân thể cường đại hắn không có thụ thương, nhưng mà tinh thần diện mạo lại hết sức chán nản. Chủ yếu trong lúc đó còn xuống một trận mưa, đã biến thành ướt sũng, mười phần khó chịu. Nhìn thấy Tôn Thiên tới, tinh thần hắn chấn động, bất quá khi nhìn đến Bạch Tiểu Đồn lúc, thần sắc có chút mất tự nhiên. "Đinh. Ngươi nhường Long Ngạo Thiên, tại hắn yêu dấu mặt người phía trước bị mất mặt. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Thanh âm thanh thúy lại một lần vang lên. Tôn Thiên rất vui vẻ. Long Ngạo Thiên đỏ lên mặt mo, nói, "Ê Tôn sư đệ, bổn sư huynh chỉ là muốn bái nữ đế vi sư, bây giờ nữ đế còn không có đi ra." Tôn Thiên cười hỏi, "Y Ngạo Thiên sư huynh, nữ đế có phải hay không có ý định thu ngươi làm đồ? Không bằng tính toán, trực tiếp từ bỏ đi." Long Ngạo Thiên thần sắc lập tức có chút kích động, "Gây cái gì tính toán, ta Long Ngạo Thiên tuyệt không từ bỏ. Nữ đế không muốn thu ta làm đồ đệ, là bởi vì nàng còn không biết, ta Long Ngạo Thiên năng lực." Tôn Thiên kinh ngạc nói, "Ê phải không? Ngạo Thiên sư huynh, vậy ngươi và ta nói một chút, ngươi có cái gì năng lực?" Long Ngạo Thiên gật đầu một cái. Bởi vì Bạch Tiểu Đồn tại chỗ, Long Ngạo Thiên có ý định tìm về mặt mũi, cao giọng nói, "Ê ta Long Ngạo Thiên, nắm giữ tiên cấp thương pháp, tên Quét Ngang Tiên Quân. Đây là tiên cấp ngũ phẩm thương pháp, ta đã đem thương pháp này tu luyện đến xuất thần nhập hóa cảnh. Ta còn nắm giữ súng cấp bốn ý." Tôn Thiên trong lòng tự nhủ, Long Ngạo Thiên đây là cho mình thấu nội tình sao? Hắn mười phần vui vẻ, trên mặt lại cố ý nặn ra vẻ kinh ngạc, nói, "Ơ Ngạo Thiên sư huynh, thật là lợi hại, còn gì nữa không?" Long Ngạo Thiên vung lên lồng ngực, lại ngạo nghễ nói, "Ta nắm giữ tiên phẩm luyện dược thiên phú, tuy là sơ cấp, nhưng mà thế hệ này ở trong, không ai có thể vượt qua ta. Ta còn lĩnh ngộ hắc ám pháp tắc. Đây là giữa thiên địa tự cường pháp tắc một trong." Tôn Thiên cười nói, "Y Ngạo Thiên sư huynh, ngươi thật lợi hại. Bất quá còn gì nữa không?" Long Ngạo Thiên ngạo nghễ nói, "Ta còn nắm giữ thương thiên phách thể. Đây là trong nhân tộc, xếp hạng 5 vị trí đầu thánh thể. Thánh Tông bên trong, người cùng thế hệ ở trong, không ai có thể cùng ta tranh phong. Chương 125, Tâm hữu sở chúc hoa mẫu đơn. Nghe Long Ngạo Thiên lời nói, Tôn Thi nghĩ thầm không hổ là thiên mệnh chi tử. Thương Thiên Phách thể loại thể chất này, dù là ở trong tiểu thuyết đều phi thường nổi danh. Khó trách là truyền thuyết cấp thiên mệnh chi tử. Ngay sau đó, Tôn Thiên cười nói, ở Ngạo Thiên sư huynh, ngươi quả nhiên lợi hại. Lại nắm giữ Thương Thiên Phách thể, khó trách có thể trở thành vực sâu thống lĩnh. Không giống ta, mặc dù nắm giữ Chí Tôn Cốt, Vô Địch Kiếm Tâm, còn đánh bại Cửu Kiếp Kiếm Chủ. Nhưng nữ đế cũng chỉ an bài ta, làm Cửu Dương tùy tùng. Ân. Long Ngạo Thiên tự nhiên nghe qua Tôn Thiên tại võ đạo đại hội đoạt giải quán quân, cũng biết Tôn Thiên tuổi còn trẻ, liền nắm giữ kiếm tâm, Chí Tôn Cốt cùng với đủ loại cường đại kỹ pháp. Tại Long Ngạo Thiên xem ra, Tôn Thiên thiên phú không thua chính mình. Nhưng mà, dù vậy, nữ đế cũng vẻn vẹn an bài hắn làm Cửu Dương Thánh Tử tùy tùng. Điều này làm hắn không khỏi bị đến đả kích. Cảm thấy mình lại mạnh, cũng không cách nào cùng Cửu Dương Thánh Tử so sánh. Đinh. Ngươi đã kích Long Ngạo Thiên, lệnh Long Ngạo Thiên đối với chính mình sinh ra hoài nghi. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Long Ngạo Thiên khí vận âm 5. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, lại nói, ở Ngạo Thiên sư huynh, ngươi nói Phượng Hoàng nữ đế có phải hay không biết ngươi thiên phú, nhưng mà nàng liền không thu ngươi làm đồ đệ. Thâm thụ đã kích Long Ngạo Thiên, ẩn ẩn cảm thấy có khả năng này. Nhưng mà hắn không thể nào tiếp thu được, kích động đứng lên, nói, ê không có khả năng. Bổn sư huynh cao minh như thế, nữ đế nếu là biết thiên phú của ta, làm sao lại không thu ta làm đồ đệ? Hắn chắc chắn không biết. Tôn Thiên cười nói, ê Ngạo Thiên sư huynh, không nên kích động, ta liền tùy tiện nói một chút. Đúng. Lần này ta vừa vặn lên núi tìm Cửu Dương. Không bằng giúp ngươi hỏi thăm một chút, nữ đế có phải hay không đã biết được thiên phú của ngươi? Long Ngạo Thiên sững sờ, ở ngươi tìm Cửu Dương làm cái gì? Tôn Thiên nói, ê nhìn thấy tiểu đồn sư tỷ không có. Long Ngạo Thiên gật đầu, vụng trộm nhìn về phía Bạch tiểu đồn. Hắn đương nhiên nhìn thấy. Đây chính là hắn tình nhân trong mộng. Lúc Bạch tiểu đồn tới, hắn cảm thấy toàn bộ thế giới đều phát sáng lên. Chỉ là khổ vì bây giờ, không có làm ra bất luận cái gì thành tựu, cũng không có thành công bái nữ đế vi sư. Hắn cảm thấy không nói gì đối mặt Bạch Tiểu Đồn. Tôn Thiên vừa cười nói, ơ Ngạo Thiên sư huynh, là Cửu Dương phân phó ta tới. Hắn nói muốn cùng Tiểu Đồn sư tỷ, để cho ta đem Tiểu Đồn sư tỷ mang lên núi đi, cho hắn đi. Cái gì? Long Ngạo Thiên thân thể chấn động, đau lòng nhức óc. Trên mặt của hắn lộ ra thống khổ thần sắc. Hắn cũng không khắc chế nổi nữa, hướng Bạch Tiểu Đồn rung giọng nói, ê đại tiểu thư, là thật sao? Bạch Tiểu Đồn trên mặt đã lộ ra một vòng đỏ tươi, nói, ê thật sự. Cửu Dương Thánh Tử muốn cho ta cùng hắn 2 ngày nghỉ. Ta đều phiền chết, hắn lợi hại như vậy, nhân gia sẽ bị hắn chơi hỏng. Đinh. Ngươi làm hư Bạch Tiểu Đồn. Nhân vật phản diện tích phân thêm 3.000. Đinh. Ngươi cùng Bạch Tiểu Đồn cùng một chỗ lừa gạt Long Ngạo Thiên cảm tình. Nhân vật phản diện tích phân thêm 5.000. Long Ngạo Thiên khí vận âm 5. Đinh. Ngươi kích thích Long Ngạo Thiên. Nhân vật phản diện tích phân thêm 3.000. Đinh. Long Ngạo Thiên thâm thụ đã kích. Khí vận âm 10. Tôn Thiên trên mặt lộ ra ý cười, nói, ghế tốt, Ngạo Thiên sư huynh. Ta trước tiên mang Tiểu Đồn sư tỷ lên rồi, nếu là trễ, Cửu Dương sẽ trách tội ta. Cái này Cửu Dương thật không phải là đồ vật. Mang ta Tiểu Đồn sư tỷ Bạch Nhật Tuyên Dâm, để cho ta Tiểu Đồn sư tỷ có miệng khó trả lời. Ai? Xấu bụng trùng phản diện đơn giản không phải là người, vừa mắng chính mình, một bên mang theo Bạch Tiểu Đồn, hướng Phượng Hoàng Thánh Phong phương hướng mà đi. Long Ngạo Thiên nghiến răng nghiến lợi, cũng đuổi theo, nhưng mới đến trước sơn môn, liền bị Cường đại trưởng lão ngăn lại. Cửu Dương, ngươi dám ta mến yêu đại tiểu thư. Ta Long Ngạo Thiên cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Long Ngạo Thiên tê tâm liệt phế, nước mắt chảy ngang. Đinh. Ngươi lừa gạt Long Ngạo Thiên cảm tình. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Đinh. Long Ngạo Thiên bị ngươi đùa nghịch xoay quanh. Long Ngạo Thiên khí vận âm 5. Đến đỉnh núi, Tôn Thiên tìm được Hoa Mẫu Đan, Triệu Loan Nhi, cùng với Hỏa Linh Nhi. Nhìn thấy Bạch Tiểu Đồn tới, tam nữ đều vô cùng kinh ngạc. Bạch Tiểu Đồn, sao ngươi lại tới đây? Hoa Mẫu đang tò mò hỏi Bạch Tiểu Đồn. Đối mặt ba vị thánh nữ, hèn mọn tiểu quản gia có chút chột dạ, trực tiếp vung ba hoa cho Tôn Thiên. Là Ma Vương thánh tử đem ta mang tới. Hoa Mẫu đang nhìn phía Tôn Thiên, nói ghê dê sồn, ngươi mang Bạch Tiểu Đồn tới. Không phải là muốn làm chuyện xấu à? Tôn Thiên cười nói, ê làm sao lại? Sư tỷ, ta thuần khiết như thế người chính trực, làm sao có thể làm chuyện xấu? Hoa Mẫu đang lập tức liếc mắt, gia hỏa này nếu là thuần khiết chính trực, như vậy trên thế giới này liền sẽ không có tà ác. Triệu Loan Nhi lại mừng rỡ kéo qua Bạch Tiểu Đồn tay, lại hướng Tôn Thiên nói, ê sư đệ, ngươi tìm Tiểu Đồn tới. Đúng thế, sư tỷ. Tôn Thiên cười hì hì gật đầu. Tôn Thiên lại tốn tích phân, từ trong hệ thống đổi 4 bộ quần áo chơi bóng, cho Bạch Tiểu Đồn tứ nữ. Bởi vì quần áo chơi bóng rộng rãi phi thường, Tôn Thiên chỉ cho các nàng áo, còn lừa các nàng, vốn chính là dạng này. Hắn còn để cho Triệu Loan Nhi tới làm mẫu. Triệu Loan Nhi thay đổi quần áo chơi bóng sau, quần áo chơi bóng viền dưới khoảng cách đầu gối, có 5 tấc khoảng cách, cùng liên y váy ngắn không sai biệt lắm. Thấy vậy, Hỏa Linh Nhi, Hoa Mẫu đang Bạch Tiểu Đồn đều tin tưởng Tôn Thiên mà nói, nhận lấy Tôn Thiên tặng quần áo chơi bóng, liền trở về đại điện thay đổi. Một lát sau, tứ nữ cùng một chỗ đứng ở Tôn Thiên trước mặt. Tôn Thiên cười híp mắt đánh giá các nàng, phát hiện vô cùng gợi cảm. Nhìn xem Tôn Thiên sắc mị mị nhìn mình chằm chằm đùi ngọc nhìn, Hỏa Linh Nhi mười phần đỏ mặt, hướng Tôn Thiên nói, "Hê Cửu Dương sư đệ, ngươi có phải hay không cũng muốn thay đổi y phục?" "Đương nhiên, Linh Nhi sư tỷ, ta cũng mặc vào." Tôn Thiên cười nói, lại từ trong hệ thống thương thành mua quần áo chơi bóng. Vì gửi lời chào nam nhân kia. Cái này quần áo chơi bóng là hồ người 24 hào. Tốt. Mặt khác, hôm nay chúng ta kiếm chút tặng thưởng, người nào thua liền sờ ai. Nghĩ hay lắm. Hoa Mẫu đang khuôn mặt đỏ lên, cảm thấy cái này dê sồn hỏng đầu. Biến cái này ảo thuật, chiếm các nàng tiện nghi. Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Đinh. Ngươi cố ý thi triển long trảo thủ, lệnh Hỏa Linh Nhi khuôn mặt đỏ bừng. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Hỏa Linh Nhi hảo cảm đối với ngươi đề thăng. Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Triệu Loan Nhi hảo cảm đối với ngươi đề thăng. Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Đinh. Hoa Mẫu đang hảo cảm đối với ngươi đề thăng. Trước mắt hảo cảm giai đoạn vì tâm hữu sở chúc. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được chủ phó khế ước chi thư, tiên. Tôn Thiên trong đầu không ngừng vang dội thanh âm thanh thúy. Đến lúc cuối cùng một hồi âm thanh vang lên, Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, Hoa Mẫu đang hảo cảm đối với hắn tăng lên. Chương 126, Diệp Nghiên Tư thân thế. Tâm hữu sở chúc. Điều này nói rõ, mẫu đơn sư tỷ thật lòng thích ta. Tôn Thiên lẩm bẩm, trong lòng vô cùng vui vẻ, suy nghĩ tìm cơ hội thân Hoa Mẫu đang miệng nhỏ. Nếu có thể sờ đến Hoa Mẫu đang con mèo, vậy thì càng tốt hơn. Đáng tiếc, trùng phản diện không có tìm được cơ hội. Tại đánh xong bóng rổ sau, Hỏa Linh Nhi liền hẹn Hoa Mẫu đang, Triệu Loan Nhi, Bạch Tiểu Đồn cùng đi tắm suối nước nóng. Tôn Thiên cũng nghĩ đi theo, lại bị Hoa Mẫu đang giết người tầm thường ánh mắt bức lui. Không phải liền là ngâm nước nóng sao? Mang theo ta, cũng sẽ không thiếu một khối thịt. Thực sự là... Tôn Thiên mười phần bất đắc dĩ, lại không có ép buộc, cũng không có hèn mọn đuổi theo nhìn lén. Hắn thần thức quét về, nằm ở trong hệ thống chủ phó khế ước chi thư. Trước mắt, hắn tổng cộng có 2 quyển khế ước chi thư. Hắn suy nghĩ có hay không có thể đem bên trong một phần dùng tại Bạch Tiểu Đồn trên thân, dạng này cũng có thể tốt hơn chèn ép Long Ngạo Thiên. Lắc đầu, Tôn Thiên trở lại phòng tắm bên trong. Hắn đơn giản tắm rửa một cái, tiếp đó thay đổi đệ tử ngoại môn áo bào, tự mình xuống núi. Một lát sau, hắn tại Phượng Hoàng Thánh Phong chân núi quảng trường gặp được Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên vẫn như cũ quỳ ở nơi đó, thấy được Tôn Thiên, vội vàng mở miệng, "Nghe Tôn sư đệ, ngươi trở về. Đại tiểu thư đâu?" Tôn Thiên lắc đầu, nói, "Yêu Ngạo Thiên sư huynh, Tiểu Đồn sư tỷ còn tại trên núi. Cửu Dương đang cùng nàng tắm kiểu uyên ương, ta dò thăm một ít chuyện, cho nên trước tiên xuống nói cho ngươi." Đinh. ngươi lừa gạt Long Ngạo Thiên cảm tình, nhân vật phản diện tích phân thêm 3.000. Long Ngạo Thiên trong ngực một tiễn. Khí vận âm 5. Long Ngạo Thiên trên mặt đã lộ ra thần tình thống khổ. Đó là hắn tâm tâm niệm niệm đại tiểu thư, lại cùng cái kia tà ác cửu dương tắm kiểu uyên ương. Để cho Long Ngạo Thiên sụp đổ chính là, hắn biết đây đều là đại tiểu thư tự nguyện. Long Ngạo Thiên chỉ cảm thấy, hắn vốn là bị hành hạ 100 lần tâm, lần nữa bị đâm thủng 100.000 lỗ. Long Ngạo Thiên bưng kín đau đớn tim, thê thảm nở nụ cười, tiếp lấy dùng có chút khàn khàn nói, kệ mong muốn đơn phương, quả nhiên là trong nhân thế cực khổ nhất thích. Nhưng ta sẽ không từ bỏ, ta nhất định sẽ mang đại tiểu thư thoát ly khổ hải. Tôn sư đệ, ngươi dò thăm tin tức gì, là liên quan tới nữ đế sao? Tôn Thiên gật đầu, nói, e liên quan tới Phượng Hoàng nữ đế. Cửu Dương nói cho ta biết, Phượng Hoàng nữ đế kỳ thực biết thiên phú của ngươi. Cái gì? Long Ngạo Thiên thân thể khẽ giật mình, sắc mặt trong nháy mắt khó nhìn lên. Hắn vốn là còn ôm một tia hy vọng, mà giờ khắc này lần nữa bị đả kích. Nếu như Phượng Hoàng nữ đế đã sớm biết thiên phú của hắn, như vậy, hắn nhiều ngày như vậy quỳ gối ở đây, đều đã mất đi ý nghĩa. Tôn Thiên vỗ vỗ bả vai Long. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngạo Thiên, cười an ủi, Ngạo Thiên sư huynh, không cần khổ sở. Có thể là Cửu Dương thiên phú tốt hơn, cho nên nữ đế đại nhân chướng mắt ngươi. Bất quá dù vậy, cũng không có cái gì tốt lo lắng. Ta biết Ngạo Thiên sư huynh mục tiêu cũng không phải bái nữ đế vi sư. Long Ngạo Thiên thân thể chấn động, có một loại tìm được cảm giác tri kỷ, cầm Tôn Thiên tay, ghê Tôn sư đệ, ngươi nói không sai. Ta Long Ngạo Thiên cũng không phải là nhất định muốn bái nữ đế vi sư. Ta chỉ muốn cứu vớt đại tiểu thư. Tôn Thiên nhìn một chút tay Long Ngạo Thiên, tiếp lấy đỡ hắn đứng lên, nói, Ngạo Thiên sư huynh, ta hiểu ngươi. Ta cũng nghĩ cứu vớt tiểu đồn sư tỷ. Mục tiêu của chúng ta một dạng. Đã như vậy, kế tiếp để chúng ta là một kiện oanh oanh liệt liệt đại sự. Bây giờ, chúng ta liền thương lượng một chút chi tiết. Như thế nào tạo cái này phản? Long Ngạo Thiên giật mình trong lòng, nói, hãy trở về rồi hãy nói. Ở đây nhiều người phức tạp. Hảo. Tôn Thiên gật đầu, cười híp mắt đi theo Long Ngạo Thiên rời đi Phượng Hoàng Thánh Phong, về tới Bạch Kiếm Phong. Tiếp lấy, bọn hắn thương lượng một đêm. Tại Tôn Thiên ám chỉ cùng theo đề nghị, bọn hắn quyết định tạo phản con đường. Từ Tôn Thiên hỗ trợ, đem Long Ngạo Thiên dẫn tiến cho Cửu Dương Thánh Tử, tìm cơ hội, trực tiếp làm. Chỉ cần làm Cửu Dương, Bạch Tiểu Đồn chính là bọn họ. Long Ngạo Thiên bị Tôn Thiên lừa dối nhiệt huyết sôi trào. Tôn Thiên cười híp mắt cầm Long Ngạo Thiên tay, nói, Ngạo Thiên sư huynh. Ta nhất định mau sớm giúp ngươi dẫn tiến cho Cửu Dương, nhờ ngươi cũng trở thành hiếu trung Cửu Dương thuộc hạ. Kế tiếp, ngươi chắc chắn cơ hội tốt. Làm Cửu Dương, tiểu đồn sư tỷ chính là của chúng ta, hiểu chưa? Hiểu rồi. Long Ngạo Thiên gật đầu, thỏa thuê mãn nguyện, căn bản liền không có ý thức được trước mắt lão lục chính là Cửu Dương Thánh Tử. Tôn Thiên lại giơ tay lên, cao giọng nói, ghế kế tiếp, để chúng ta lớn tiếng đến đâu nói ra miệng hào. Long Ngạo Thiên dõng dạc, ghê tiêu diệt Cửu Dương chính sách tàn bạo, tiểu đồn thuộc về Ngạo Thiên. Đinh. Ngươi đem thiên mệnh chi tử, Long Ngạo Thiên, lừa gạt đến què. Nhân vật phản diện tích phân thêm 5.000. Long Ngạo Thiên khí vận âm 10. Trở về Âm Dương Thánh Phong trên đường. Tôn Thiên tâm tình vui vẻ. Cuối cùng để cho Long Ngạo Thiên đi lên tạo phản kiên định con đường. Lúc buổi tối, Tôn Thiên dùng truyền âm Ngọc Giản liên lạc Triệu Loan Nhi cùng Bạch Tiểu Đồn, để cho bọn hắn cùng tới Cửu Dương Phong. Tiếp đó Tôn Thiên mang theo các nàng tiến vào hạt giống không gian. Đinh. Ngươi cùng Triệu Loan Nhi phê phán Long Phượng Âm Dương Quyết. Đồng thời đem hai cái chiêu thức dung hội quán thông. Nhân vật phản diện tích phân thêm 3.000. Đinh. Ngươi cùng Bạch Hiểu Đồng phê phán Long Phượng Âm Dương Quyết, đồng thời đem hai cái chiêu thức dung hội quán thông. Nhân vật phản diện tích phân thêm 3.000. Rất im lặng. Sáng sớm ngày hôm sau, Tôn Thiên tại Triệu Loan Nhi ôn nhu kêu gọi tới tỉnh lại. Thay phiên cho Triệu Loan Nhi cùng Bạch Tiểu Đồn cho ăn bữa sáng, Tôn Thiên liền bước ra hạt giống không gian. Vì để tránh cho bị Long Ngạo Thiên sinh nghi, Tôn Thiên không có lập tức triệu kiến Long Ngạo Thiên. Hắn đi tới Cửu Dương Thánh Cung. Sau đó không lâu, một vị trung niên mỹ phụ, bước vào đại điện. Đây là tôn thiên một vị khác thánh sứ, gọi là Lâm Nguyệt Nga. Nàng đi thẳng vào vấn đề, hướng tôn thiên nói: "Ê khởi bẩm thánh tử, Diệp gia đã diệt." Tôn thiên khẽ gật đầu. Trước đây, Diệp phàm diệt lão lục tôn gia thời điểm. Cái này Diệp gia vì trảm thảo trừ căn, phái ra rất nhiều cường giả, vây tôn gia đại viện. Dẫn đến tôn gia bên trong, ngoại trừ nguyên chủ lão lục bên ngoài hơn 300 nhân khẩu, toàn bộ bị giết chết. Đối với chuyện này, tôn thiên vẫn chưa quên. Trùng phản diện có thù tất báo, dù là đã thu phục Diệp Khuynh Tư, cũng không có định bỏ qua cho Diệp gia. Tại chết về sau Diệp phàm, hắn liền ra lệnh Lâm Nguyệt Nga, đi tới Diệp gia. Tôn thiên trên mặt lộ ra cười, nói: "Ờ Nguyệt Nga thánh sứ, làm hảo. Bất quá xài như thế nào thời gian dài như vậy? Lấy năng lực của ngươi, không cần một ngày, cũng có thể diệt cái này Diệp gia." Khởi bẩm thánh tử, thuộc hạ đã điều tra một chút liên quan tới Diệp Khuynh Tư chuyện. Cho nên, chậm trễ mấy ngày. Tôn thiên kinh ngạc, nói: "Ê Úc, ngươi điều tra ra cái gì?" Lâm Nguyệt Nga nói: "Ê Diệp Khuynh Tư, cũng không phải là Diệp gia gia chủ con gái ruột. Từ lão thân điều tra tin tức nhìn, nàng đến từ linh vực bên ngoài. Nàng tại lúc còn rất nhỏ, được đưa tới Diệp gia chỗ Thanh Vân Thành. Còn có việc này." Tôn thiên rất kinh ngạc, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua, nguyên chủ công cụ người ở đây, cũng không có tương quan ký ức. "Không tệ. Thánh tử, những này là thuộc hạ điều tra đến tin tức." Chương 127, tầng thánh giao mật thất chỗ. Nói xong, Lâm Nguyệt Nga tiến lên, đem một cái ngọc giản cùng với ngọc bội đưa cho Tôn Thiên, trong ngọc giản là Lâm Nguyệt Nga tự mình khắc lục lấy tin tức. Trong đó bao gồm đối với Thanh Vân Thành Diệp gia gia chủ, cùng với Diệp gia từng vị trưởng lão nghiêm hình bức cung. Trên ngọc bội, khắc lục lấy Diệp Khuynh Tư ngày sinh tháng đẻ. Trên đó văn tự, không phải linh vực thông dụng văn tự. Có ý tứ, Diệp Khuynh Tư vậy mà không phải Thanh Vân Thành Diệp gia người. Ngươi cũng đã biết, nàng là người nơi nào. Lâm Nguyệt Nga lắc đầu, nói: "Ê thánh tử, theo văn chữ kiểu chữ nhìn, hơn phân nửa là Thanh Thương Vực. Thanh Thương Vực là Linh Vũ Đại Lục, 99 đại địa vực một trong, ở vào đại lục phương Tây. Thanh Thương Vực không cách nào cùng ta linh vực so sánh, tối cường thế lực, cũng bất quá cùng ta linh vực nhị lưu thế lực tương đương. Bất quá, lại có một cái tên là Diệp tộc thế lực. Không biết, cùng Diệp Khuynh Tư có quan hệ hay không?" Tôn Thiên khẽ gật đầu, nói: "Y ân, cái kia liền đi điều tra tin tường, điều tra tốt lại đến nói cho ta biết." "Là, thánh tử." "Thuộc hạ, này liền đi tới." Lâm Nguyệt Nga rời đi. Tôn Thiên nắm một cái ngọc giản, cùng với khắc lấy Diệp Khuynh Tư ngày sinh tháng đẻ ngọc bội. Hắn nhìn phút chốc, liền đem ngọc giản cùng Diệp Khuynh Tư ngày sinh tháng đẻ thu vào. Diệp Khuynh Tư có phải hay không cái kia Diệp gia người, đối với Tôn Thiên tới nói không trọng yếu. Trọng yếu là, hắn cho nguyên chủ lão lục báo thù. Đương nhiên, Diệp Khuynh Tư thân thế, Tôn Thiên vẫn sẽ chú ý. Dù sao, hắn là trùng phản diện. Tại trong tiểu thuyết, nhân vật phản diện nếu phớt lờ, rất dễ dàng lật thuyền trong mương. Còn có cá lọc lưới cửu kiếp, Tôn Thiên không có quên, cũng an bài người đang điều tra. Không biết thánh giao tiểu thư tỷ xuất quan không có. Ta đi Cửu Âm Phong xem. Tôn Thiên tự nói, lập tức đứng dậy hướng Cửu Âm Phong phương hướng mà đi. Sau nửa canh giờ, hắn bước lên Cửu Âm Phong. Hắn tìm được Tần Thánh Giao thiếp thân thị nữ Tình Nhi. Từ Tình Nhi trong miệng biết được, Tần Thánh Giao như cũ tại bế quan. Tôn Thiên lập tức bất đắc dĩ, còn nghĩ tự mình nói cho Tần Thánh Giao, hắn bái Phượng Hoàng Nữ Đế Vi Sư sự tình. Nhưng bây giờ còn không có xuất quan. Tôn Thiên lại hỏi Tình Nhi tiểu tỷ tỷ đạo: "Ê đúng, Tình Nhi tiểu tỷ tỷ, sư tôn ở nơi nào bế quan? Tại bên trong bí cảnh sao?" Tình Nhi tiểu tỷ tỷ lắc đầu: "Y không, thánh tử. Nữ đế đại nhân ở trong mật thất bế quan." Tôn Thiên gật đầu. Biết được Tần Thánh Giao mật thất chỗ, cùng nàng chỗ ở gian phòng tương liên. Muốn hay không đi xem một chút Thánh Giao tiểu thư tỷ? Tôn Thiên tự nói, Tần Thánh Giao đột nhiên bế quan, hắn một mực rất kỳ quái. Cho dù là Phượng Hoàng Nữ Đế Tiêu Thiên Đồng, cũng không có liên lạc với nàng. Lúc này, Tôn Thiên trước mặt nổi lên hai cái trong suốt tuyển hạng. Tuyển hạng 1, đi trong mật thất tìm Tần Thánh Giao. Hoàn thành ban thưởng, chìa khóa vạn năng, tiên. chìa khóa vạn năng, tiên, mặt chữ ý tứ, tiên cấp chìa khóa vạn năng. Sử dụng vật này, có thể mở ra hết thảy cơ quan cấm chế. Nhắc nhở, này hạng có khả năng phát động hướng sư kịch tình. Tuyển hạng 2, lần nữa dặn dò tình nhi tiểu tỷ tỷ, chờ nữ đế Tần Thánh Giao sau khi xuất quan nói với mình, sau đó rời đi. Hoàn thành ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Nhìn thấy hai cái này tuyển hạng, Tôn Thiên rất kinh ngạc. Tôn Thiên kinh ngạc nhất chính là hệ thống nhắc nhở. Tuyển hạng 1, vậy mà có thể phát động hướng sư kịch tình. Thân là trùng phản diện, Tôn Thiên vốn là lấy hướng sư làm mục tiêu. Huống chi còn có một cái tiên cấp chìa khóa vạn năng làm ban thưởng. Tôn Thiên quả quyết làm ra lựa chọn nói, nghe tình nhi tiểu tỷ tỷ, vậy ta liền đi tìm xem sư Tôn A, ta một người đi qua, ngươi ở lại chỗ này liền tốt. Là, thánh tử. Tình nhi tiểu tỷ tỷ khẽ gật đầu một cái. Đinh. Lựa chọn thành công, chúc mừng Túc chủ thu được chìa khóa vạn năng, tiên. Một cái tản ra tiên quang chìa khóa, từ Tôn Thiên trong hệ thống huyễn hóa ra tới. Tôn Thiên con mắt hơi sáng, tiếp đó hướng về Tần Thánh Giao gian phòng phương hướng mà đi. Trên đường đi, cũng là Cửu Âm Phong Bạch Y tiểu tỷ tỷ. Nhìn thấy Tôn Thiên lúc, các nàng không có ngăn cản, tương phản mặt phạm hoa đào, thần sắc ngưỡng mộ mà ngượng ngùng. Vẻn vẹn cùng Tôn Thiên mắt đối mắt, liền sẽ đỏ mặt. Xem ra ta lại trở nên đẹp trai. Tôn Thiên sờ mặt mình một cái, đi tới Tần Thánh Giao cửa gian phòng. Thuộc về nữ đế gian phòng, bình thường có cấm chế, ngoại trừ Tần Thánh Giao, bất luận kẻ nào đều không cách nào đem cửa mở ra. Bất quá lần này, Tôn Thiên ngoài ý muốn phát hiện, trong phòng vậy mà không có thiết trí cấm chế. Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa, lại mở cửa. Một cổ thanh lịch khí tức đập vào mặt. Tần Thánh Giao gian phòng rất tinh xảo, lại không có xa hoa cảm giác. Trong phòng phiêu đãng nhàn nhạt hương thơm, giống như Tôn Thiên từng tại nữ đế trên thân ngửi được mùi thơm cơ thể. Trong phòng cũng không có thị nữ, ngờ tới bị Tần Thánh Giao sớm lui. Tôn Thiên nhìn quanh gian phòng, lại tới Tần Thánh Giao trong phòng ngủ. Tiếp lấy, hắn thân thể chấn động. Chỉ thấy, Tần Thánh Giao trên giường, nằm một khối cái yếm cùng quần lót. Không hề nghi ngờ, những thứ này đều thuộc về Tần Thánh Giao. Không biết làm sao cởi ra, nhưng mà Tôn Thiên đến gần xem xét. Tôn Thiên nhiệt huyết đều có chút phun trào, tiếp lấy không chút do dự đưa chúng nó thu vào trữ vật bảo. Đinh. Ngươi ăn cắp Cửu Âm nữ đế thiếp thân chi vật. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Tôn Thiên ngạc nhiên. Hệ thống vậy mà nói hắn đánh cắp. Làm đệ tử, giúp sư Tôn thu thập quần áo không phải rất hợp lý sao? Chỉ là trong thu ở chính mình trữ vật bảo. Tôn Thiên ánh mắt lại nhìn phía một chỗ, thầm nghĩ ê mật thất ngay tại giá sách hậu phương, Thánh Giao tiểu thư tỷ cũng nhất định ở bên trong. Không biết như thế nào phát động kịch bản. Mặc kệ, đi trước xem. Trên giá sách, có Tần Thánh Giao thiết trí cấm chế. Cấm chế này, so cửa gian phòng cái kia còn cường đại hơn. Nhìn một cái, còn có thật mỏng tia sáng. Đổi lại trước đó, Tôn Thiên chắc chắn mở không ra. Bất quá bây giờ, hắn nắm giữ tiên cấp chìa khóa vạn năng. Tôn Thiên lấy ra chìa khóa, lại dựa theo chìa khóa vạn năng phương pháp sử dụng, đem một chút xíu linh lực rót vào chìa khóa vạn năng ở trong. Lập tức chìa khóa bên trong tản ra tia sáng. Tia sáng những nơi đi qua, giá sách phát ra tiếng vang lanh lảnh, một giây sau cơ quan cùng cấm chế, cư nhiên bị từ từ mở ra. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên. Hắn thử nghiệm xê dịch giá sách bị dời một tia khe hở. Có một tia sáng từ giá sách một bên khác xuyên suốt đi ra. Trừ cái đó ra, còn có từng tiếng tiêu hồn mà dễ nghe thanh âm. Tôn Thiên khẽ giật mình. Cái này lại là Tần Thánh Giao âm thanh. Hơn nữa, hắn đối với loại thanh âm này cũng không lạ lẫm. Thánh Giao tiểu thư tỷ tại hai ngày nghỉ. Trong lòng Tôn Thiên rung lên, nhưng lại rất nhanh bỏ ý nghĩ này. Bởi vì bên trong chỉ có Tần Thánh Giao âm thanh, không có nam tử thanh âm. Mặt khác, thân là băng thanh ngự tỷ Cửu Âm nữ đế, Tần Thánh Giao cũng không có bạn lữ. Nàng không có khả năng cùng người khác hai ngày nghỉ. Chẳng lẽ Thánh Giao tiểu thư tỷ chịu đựng không nổi tịch mịch, tự ngu tự nhạc. Chương 128, giúp Thánh Giao nữ đế giải độc. Tôn Thiên lẩm bẩm, lại nghĩ tới một cái khả năng, tim cuồng loạn lên. Tôn Thiên kỳ thực không cảm thấy Tần Thánh Giao sẽ làm loại sự tình này, nhưng thanh âm này thật là quá giống. Tò mò trong lòng, điều khiển Tôn Thiên chậm rãi dời đi giá sách. Một đầu xoay quanh xuống cầu thang thông đạo, xuất hiện ở trước mắt. Tôn Thiên dọc theo thông đạo, đi xuống. Thông đạo hai bên cũng là vách tường, tia sáng có chút lờ mờ. Tôn Thiên chỉ sợ kinh động đến Tần Thánh Giao, đi rất chậm chạp. Mà theo xâm nhập mật thất, đến từ Tần Thánh Giao âm thanh càng thêm rõ ràng, cũng càng để cho Tôn Thiên kích động. Dọc theo bậc thang, Tôn Thiên đi một hồi lâu, chân cuối cùng rơi vào bằng phẳng trên mặt đất. Tôn Thiên mượn hành lang vách tường che lấp, chậm rãi thò đầu ra. Tiếp lấy Tôn Thiên thân thể chấn động mãnh liệt. Chỉ thấy, tại trong mật thất trên mặt đất, ung dung cao quý nữ đế Tần Thánh Giao ngồi liệt ở nơi đó. Nàng mặt mũi tràn đầy ửng hồng, trong miệng không ngừng hô hào Thiên Nhi. Quá hài hòa, không thể tả được. Tôn Thiên con mắt trợn to, không thể tin. Thánh Giao tiểu thư tỷ vậy mà tại làm loại sự tình này, nàng còn kêu tên của ta. Nàng tại huyễn tưởng cùng ta làm loại sự tình này sao? Tôn Thiên ngây người. Vạn vạn không nghĩ tới gặp được cảnh tượng như vậy, máu tươi của hắn đều sôi trào. Hắn mở to hai mắt, nhìn xem Tần Thánh Giao, thân thể đều hưng phấn phát run. Tiếp lấy, Tôn Thiên lại khôi phục một tia tỉnh táo. Không đúng, Thánh Giao tiểu thư tỷ dáng vẻ có chút kỳ quái. Tôn Thiên tự nói, lúc này, hắn nghe được Tần Thánh Giao lớn tiếng hô lên. Bản đế, tuyệt sẽ không hướng khuất phục. Dù là ta độc vào cao vong, cũng sẽ không tìm Thiên Nhi. Hắn là đệ tử của ta, ta sao có thể đột phá cấm kỵ. Nhưng Thiên Nhi, vi sư thật nhớ. Thiên Nhi, cao cao tại thượng nữ đế, bây giờ giống thụ thương chim chóc, phát ra bất lực gào thét. Tôn Thiên ngạc nhiên. Thánh Giao tiểu thư tỷ trúng độc. Đúng rồi. Nàng hẳn là trúng độc, bằng không thì sẽ không biến thành bộ dạng này. Đây là ngân độc A, lại đem Thánh Giao tiểu thư tỷ giày vò thành dạng này. Tôn Thiên rung động trong lòng không thôi. Hắn cũng có chút hiểu rồi hệ thống nhắc nhở, vì sao lại phát động hướng sư kịch bản. Trước mắt kịch bản, không phải là cùng rất nhiều trong tiểu thuyết một dạng. Bất đồng chính là, trong tiểu thuyết, lúc này thường thường sẽ có một cái thiên mệnh chi tử xuất hiện. Mà ở trong đó chỉ có hắn một cái trùng phản diện. Nghĩ tới đây, Tôn Thiên càng thêm kích động. Đúng lúc này, đến từ phía trước tiêu hồn âm thanh im bặt mà dừng. Ai? Ai ở nơi đó? Tần Thánh Giao âm thanh bỗng nhiên trở nên cảnh giác lên. Tôn Thiên chấn động trong lòng, vô ý thức thu hồi thân thể. Xông bản đế mật thất, ta muốn ngươi chết. Vốn là bị ngân độc hành hạ Tần Thánh Giao trở nên 10 phần táo bạo. Nàng phủ thêm một kiện áo bào, hướng về Tôn Thiên vị trí bay tới, trên thân tản ra đáng sợ sát khí. Trong lòng Tôn Thiên cả kinh. Lúc này, trước mặt hắn lần nữa hiện ra hai cái trong suốt tuyển hạng. Tuyển hạng một, xem như nữ đế đệ tử, ngươi hẳn là trong lòng còn có chính nghĩa. Đáp lấy nữ đế không có phát hiện, lập tức rời đi. Thu được ban thưởng, chính nghĩa huy chương. Chính nghĩa huy chương, đeo sau, túc chủ gian ác thuộc tính âm 10. Đồng thời tự động đề thăng một cái cấp bậc. Tuyển hạng 2, xem như nhân vật phản diện hẳn là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, lập tức cho thấy thân phận, hơn nữa biểu thị có thể giúp Tần Thánh Giao giải ngân độc. Thu được ban thưởng, khí thế áp chế tạp. Khí thế áp chế tạp, túc chủ sử dụng sau đó, sẽ thu hoạch được vô địch khí thế, không nhìn cảnh giới áp chế đối thủ. Tôn Thiên ngẩn người, quả nhiên là ngân độc. Thời gian cấp bách, hắn thật nhanh làm ra lựa chọn. Tuyển hạng một là lập tức rời đi, còn có thể thu được chính nghĩa huy chương ban thưởng. Từ giới thiệu đến xem, chính nghĩa huy chương rất không tệ, còn có thể tăng cao tu vi. Nhưng Tôn Thiên vẫn là lựa chọn thứ hai cái. Dù sao hắn là nhân vật phản diện, hướng sư một mực là mộng tưởng, trước mắt cơ hội tốt như vậy, như thế nào lại bỏ lỡ. Hơn nữa còn có một tấm khí thế áp chế tạp làm ban thưởng. Từ giới thiệu nhìn, khí thế áp chế tạp vô cùng lợi hại. Cho bản đế đi ra. Tần Thánh Giao âm thanh vang lên lần nữa, dục hỏa đốt người nàng, trở nên càng thêm táo bạo. Một cổ kinh khủng sát cơ một mực đem Tôn Thiên bao phủ. Tôn Thiên nói thẳng, "Y Thánh Giao tiểu thư tỷ, không nên vọng động." "Là ta, Thiên Nhi." Nghe được thanh âm này, Tần Thánh Giao thân thể đột nhiên rung lên. Tiếp lấy nàng nhìn thấy Tôn Thiên khuôn mặt anh tuấn ló ra. Trên người nàng sát khí trong nháy mắt tiêu thất, gương mặt đỏ bừng trở nên kinh ngạc. Về Thiên Nhi, ngươi, tại sao là ngươi? Không nên nhìn vi sư. Mau đi ra. Âm rơi, nàng vội vàng đưa tay bưng kín thân thể của mình, vẫn như cũ có xuân quang tiết đi ra. Tôn Thiên không có nghe Tần Thánh Giao lời nói, đi tới Tần Thánh Giao trước mặt, nói e sư Tôn tiểu tỷ tỷ, ngươi thế nào? Ngươi có phải hay không trúng độc gì? Ta muốn giúp ngươi. Đinh. Lựa chọn thành công. Chúc mừng Túc Chủ thu được khí thế áp chế tạp. Một cái thẻ từ Tôn Thiên trong hệ thống huyễn hóa ra tới. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên. Tiếp lấy, hắn lại lớn mật dùng ánh mắt đang thoải mái trên thân quét tới quét lui. Tần Thánh Giao phủ thêm cung trang, nhưng ở Tôn Thiên xem ra, cùng không có mặt không có khác nhau. Nhìn một cái, mảng lớn thánh quang. Nhìn xem đây hết thảy, Tôn Thiên ánh mắt bên trong bắn ra sắc dục tia sáng. Tần Thánh Giao trên mặt lộ ra hốt hoảng thần sắc, kệ Thiên Nhi, không có. Vi sư không có trúng độc. Chỉ là có chút cơ thể không thoải mái. Ngươi mau đi ra. Tôn Thiên nói y sư Tôn tiểu tỷ tỷ. Không nên gạt chính mình. Ta biết ngươi bây giờ rất cần ta. Nói xong Tôn Thiên tiến lên ôm chầm Tần Thánh Giao hông, tiếp đó cúi đầu xuống, cắn một cái vào Tần Thánh Giao môi đỏ. Cái gì? Tần Thánh Giao như bị sét đánh, trong nháy mắt, đầu óc của nàng trống rỗng. Đến từ thể nội dục diễm bị điều động, làm nàng cơ hồ mất lý trí, cùng Tôn Thiên hôn cùng một chỗ. Bất quá dù sao cũng là nữ đế, Tần Thánh Giao võ đạo chi tâm không là bình thường cứng cỏi. Vẹn vẹn hôn lấy phút chốc, Tần Thánh Giao ngừng lại, một cổ cường đại khí thế, từ trên thân Tần Thánh Giao tán phát ra, muốn gọi Tôn Thiên đẩy ra đi. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, một cổ kinh khủng hơn khí thế từ trên thân Tôn Thiên tản mát ra, trực tiếp đem nàng nghiền ép. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Tần Thánh Giao chấn kinh, ngẩng đầu nhìn đến Tôn Thiên. Tôn Thiên trên mặt anh tuấn, mang theo cười tà nói e sư Tôn tiểu tỷ tỷ, không nên phản kháng. Kế tiếp, liền giao cho đệ tử tốt. Đệ tử sẽ giúp ngươi giải độc. Âm rơi. Tôn Thiên trọng trọng hôn đi. Không. Nghịch đồ. Vân Thu Vũ Hiết, làm hết thảy bình tĩnh trở lại lúc, thời gian trôi qua một canh giờ. Đinh. Túc chủ hướng sư thành công. Thu được xưng hào, sơ cấp hướng nhà giáo. Bản hệ thống đem lập tức rút ra một kiện ban thưởng. Đinh. Chúc mừng túc chủ tiên cấp kỹ pháp, thần long khiếu thiên ngâm. Thần long khiếu thiên ngâm, tiên cấp thất phẩm, sóng âm kỹ pháp, công kích linh hồn. Túc chủ thi triển lúc, tiếng như thần long hàng thế, nghiền ép địch quân linh hồn. Thanh âm thanh thúy vang lên. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên. Thế mà thu được xưng hào. Còn có dạng này kỹ năng. Tiên cấp thất phẩm, đây thật là quá ngưu. Trong lòng Tôn Thiên vui vẻ không thôi, lại không nhịn được vuốt vuốt Tần Thánh Giao. Cảm nhận được Tần Thánh Giao thân thể mềm mại, trong lòng Tôn Thiên rung động, không nhịn được liền nghĩ tới lần thứ hai. Nhưng Tần Thánh Giao vuốt ve tay của hắn, tiếp đó mặc xong quần áo, sắc mặt băng lãnh ngồi dậy. Chương 129 Vực sâu tà ma. Ngươi vào bằng cách nào? Tần Thánh Giao ngồi dậy, sắc mặt của nàng như ngàn năm hàng băng, cùng trước đây tại dưới thân Tôn Thiên véo von hầu hạ bộ dáng, tưởng như hai người. Tôn Thiên sững sờ, lập tức cười nói e sư Tôn tiểu tỷ tỷ, ngươi cửa mật thất không có đóng kỹ, ta liền tiến vào. Đinh. Ngươi lừa gạt Tần Thánh Giao cảm tình. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Tần Thánh Giao trầm mặc rất lâu. Trong lòng là vô cùng tâm tình phức tạp, nói kệ dù vậy, ta cũng sẽ không tha thứ cho ngươi. Ngươi tên nghịch đồ này, đoạt ta trinh tiết. Tôn Thiên một mộng nói e sư Tôn tiểu tỷ tỷ, ta thế nhưng là vì cứu được ngươi. Tần Thánh Giao ánh mắt lạnh lùng quét về phía Tôn Thiên, nói thì tính sao? Ta cho dù chết cũng không cần ngươi cứu. Ta sẽ không tha thứ ngươi. Ngươi cút cho ta. Nàng không thể nào tiếp thu được kết quả này. Dù là trước đây, đối với hắn có ý định, Tần Thánh Giao cũng một mực tại khắc chế. Dù là thân trúng ngân độc, dục hỏa đốt người, Tần Thánh Giao cũng không muốn tìm Tôn Thiên. Giờ khắc này đột phá cấm kỵ, làm nàng sụp đổ. Tôn Thiên trước mặt hiện ra ba cái tuyển hạng. Tuyển hạng 1, đánh chết đều không ly khai, hơn nữa quỳ xuống, cầu nữ đế tha thứ chính mình. nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Tuyển hạng 2, lần nữa cường ngạnh đem nữ đế đẩy ngã. Nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Nhắc nhở, xét thấy trước mắt Tần Thánh Giao cảm xúc bất ổn, lựa chọn này hạng có khả năng bị đánh chết. Tuyển hạng 3, tạm thời rời đi, chờ Tần Thánh Giao lần sau ngân độc phát tác lại đến. Thu được ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 20.000. Nhìn xem ba cái tuyển hạng, Tôn Thiên rất kinh ngạc. Hắn đầu tiên loại bỏ thứ nhất. Bởi vì tích phân quá ít, cũng bởi vì Tôn Thiên cảm thấy không được hiệu quả. Tuyển hạng 2, đem Tần Thánh cũng bổ nhào, đây là trùng phản diện ý tưởng chân thật nhất, muốn cùng sư Tôn lại tới một lần nữa. Bất quá nhìn thấy nhắc nhở, hắn lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Không phải sợ hắn bị đánh chết, là sợ hắn đệ đệ bị đánh chết. Nếu là đệ đệ bị đánh chết, sau này hạnh phúc liền không có. Tuyển hạng 3 tạm thời rời đi, Tôn Thiên kỳ thực không muốn làm như vậy. Nhưng từ trước mắt tới nói, là lựa chọn tốt nhất. Mà từ tuyển hạng mặt chữ ý tứ nhìn, Tần Thánh Giao còn cần hắn giải độc. Lại nhìn một chút 2 vạn tích phân ban thưởng, Tôn Thiên làm ra lựa chọn, hướng Tần Thánh Giao nói e sư Tôn tiểu tỷ tỷ, ngươi không nên tức giận, ta lập tức liền đi. Bất quá ngươi có thể nói cho ta biết hay không đến cùng chuyện gì xảy ra. Tần Thánh Giao thần sắc hơi trì hoãn, nhưng vẫn như cũ đau đớn, thở dài nói, cùng ta trước kia giết chết một tôn vực sâu tà ma có liên quan. Đó là một tôn ngân ma, ta mặc dù giết nó, nhưng ở cuối cùng bị nó đánh lén, đã trúng ngân độc. Ta vẫn cho là ta có thể áp chế lại, nhưng lại thất bại, thẳng đến mấy ngày trước đây, độc này tại trong cơ thể ta bạo phát. Tôn Thiên truy vấn, y vậy ngươi bây giờ xong chưa? Ta nói là, độc này giải không có. Tần Thánh Giao lắc đầu nói, e loại độc này không dễ dàng như vậy giải trừ. Tôn Thiên nghĩ tới vừa rồi hệ thống nhắc nhở, thử dò xét nói, e sư Tôn tiểu tỷ tỷ là cần nhiều tới mấy lần sao? Không như đệ tử giúp ngươi a, vô luận bao nhiêu lần, đệ tử đều nguyện ý cống hiến sức lực. Tần Thánh Giao biến sắc, âm thanh lạnh lùng nói, căn bản vốn không cần, kế tiếp bản đế có thể tự động áp chế. Ngươi lập tức cút cho ta. Rõ ràng đối với chính mình tình hữu độc chung, bây giờ lại gọi mình lăng. Tôn Thiên không thể nào hiểu được, bất quá nhìn xem Tần Thánh Giao cảm xúc không phải rất ổn định bộ dáng, vẫn là quyết định rời đi trước. Sư Tôn tiểu tỷ tỷ, đệ tử kia đi trước. Nhưng đệ tử còn sẽ tới nhìn ngươi. Mặt khác, dù là bị ngươi đánh chết, đệ tử cũng sẽ không nhìn xem sư Tôn độc vào bệnh tình nguy kịch. Đệ tử nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi. Tôn Thiên đứng dậy rời đi. Tần Thánh Giao nhìn xem Tôn Thiên bóng lưng, có chút thất thần. Dù là không thể nào tiếp thu được cùng đệ tử đột phá cấm kỵ, nhưng mà trong lòng của nàng vẫn như cũ sinh ra cảm động cảm xúc. Nhưng rất nhanh, nàng lại hạ quyết tâm. Không, ta không thể lại mắc thêm lỗi lầm nữa. Ta cùng Thiên Nhi cũng là không thể nào. Dù là đã đột phá cấm kỵ. Còn lại độc, ta muốn lực lượng của mình giải trừ. Sẽ không dựa vào hắn. Rời đi Cửu Âm Phong thời điểm, Tôn Thiên hừ phát vui thích điệu hát dân gian. Mặc dù Tần Thánh Giao để cho chính mình lăng, nhưng mà Tôn Thiên vẫn như cũ cảm nhận được tình ý của nàng. Tại Tôn Thiên xem ra, Tần Thánh Giao chỉ là trong lúc nhất thời khó mà tiếp thu. Đợi nàng đón nhận sự thật này, nhất định sẽ biến trở về yêu chiều chính mình ôn nhu bộ dáng. Mặt khác, trên thân Tần Thánh Giao độc hơn phân nửa còn có thể lại nổi giận. Tôn Thiên quyết định. Lần tiếp theo, hắn tiếp tục trợ giúp Tần Thánh Giao giải độc. Vì hướng sư. Cũng vì Thánh Giao nữ đế, khăng khăng một mực thích chính mình. A, trong cơ thể ta giống như nhiều một chút năng lượng. Cái này, chẳng lẽ chính là Thánh Giao tiểu thư tỷ nguyên âm? Tôn Thiên chợt phát hiện thể nội nhiều một đoàn năng lượng. Hắn dùng thần thức quét xuống tự thân, lập tức hiểu rồi là cái gì. Tôn Thiên vô luận nhận được Trảo Triệu Loan Nhi, Bạch Tiểu Đồn, vẫn là Diệp Khuynh Tư lúc, đều thu được các nàng sử tử nguyên âm. Hắn còn đem bọn chúng luyện hóa, đã biến thành tăng cao tu vi năng lượng, cho nên đối với thứ này rất quen thuộc. Hắn nhận ra đây là nguyên âm, không hề nghi ngờ đến từ Tần Thánh Giao, hơn nữa tự hồ so Triệu Loan Nhi còn tinh khiết hơn rất nhiều. Thánh Giao tiểu thư tỷ, không hổ là Cửu Âm nữ đế. Tin tưởng chỉ cần luyện hóa, có thể thu được rất nhiều năng lượng. Không biết có đủ hay không ta tăng lên tới luân hồi cửu trọng. Tôn Thiên lẩm bẩm, nhìn một chút không có một bóng người sơn đạo, hắn trực tiếp bước vào hạt giống không gian. Ngay tại hạt giống trong không gian, Tôn Thiên ngồi xếp bằng, thôi động lên Cửu Dương Tiên Quyết, luyện hóa lên trong đan điền thuộc về tầng thánh giao nguyên âm. Thời gian từng điểm trôi qua, thuộc về tầng thánh giao nguyên âm không ngừng bị Tôn Thiên luyện hóa. Trong chớp mắt một đêm trôi qua, khi Vân Tiêu Thánh Tông bên trong, mặt trời từ phương đông mọc lên lúc, hạt giống trong không gian, Tôn Thiên trên thân thể cũng toát ra một đạo ánh sáng màu vàng. Đinh. Chúc mừng túc chủ cấp bậc đề thăng, trước mắt cấp bậc là luân hồi cửu trọng. Thanh thanh âm thanh thúy vang lên. Tôn Thiên trực tiếp đạt đến luân hồi cửu trọng. Nhưng mà thuộc về tầng thánh giao nguyên nhân cũng không hề hoàn toàn bị luyện hóa. Xác thực nói, hắn chỉ là luyện hóa một bộ phận rất nhỏ. Tôn Thiên thúc giục Cửu Dương Tiên Quyết, tiếp tục luyện hóa. Thẳng đến phía ngoài Thái Dương, lên tới trên không. Tu vi của hắn đã đến luân hồi cửu trọng đỉnh phong, chỉ kém một bước liền có thể đến niết bàn cảnh. Nhưng tầng thánh giao nguyên âm lại còn có một nửa không có luyện hóa. Thánh giao tiểu thư tỷ nguyên âm thực sự là lợi hại, bây giờ ta đây, cách niết bàn cảnh lại chỉ có cách xa một bước. Không bằng bây giờ liền hối đoái một tấm luân hồi kính hoàng mỹ tạp. Củng cố tu vi sau, ta tiếp tục luyện hóa. Như vậy ta liền có thể sớm ngày bước vào niết bàn cảnh. Tôn Thiên lẩm bẩm, nhìn trong hệ thống tích phân, tổng cộng 220 vạn. Tôn Thiên hoa 50 vạn tích phân, đổi một tấm luân hồi cảnh hoàng mỹ tạp. Tiếp lấy trực tiếp sử dụng. Đinh. Túc chủ sử dụng cảnh giới hoàng mỹ tạp thành công, củng cố tu vi hoàn tất. Khi tiến lên giai vì luân hồi cửu trọng đỉnh phong, hoàng mỹ. Nghe tiếng vang lanh lảnh, Tôn Thiên cảnh giới trong nháy mắt hoàng mỹ. Tiếp lấy, hắn bước ra hạt giống không gian. Tôn Thiên về tới Cửu Dương Phong, lại lấy ra truyền âm ngọc giản. Hắn liên lạc Triệu Loan Nhi, Bạch Tiểu Đồn, Hoa Mẫu Đơn, cùng với Hỏa Linh Nhi, nói cho các nàng biết muốn bế quan tin tức. Tiếp lấy, hắn đi tới Cửu Dương Phong bên trong phòng luyện công mặt, tu luyện. Kinh Linh Phong là Vân Tiêu Thánh Tông 99 tòa núi lớn một trong. Kinh Linh Phong phía sau núi, bên hàng đàm. Một vị thân thể thon gầy áo bào đen thiếu niên, bỗng nhiên thần sắc kích động cùng hai cái ngoại môn đệ tử đánh nhau ở cùng một chỗ. Nhưng thực lực của hắn có hạn, không phải hai người đối thủ, rất nhanh bị đánh trọng thương. Dáng người mập mạp đệ tử đưa tay chụp ra một. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.